Liên minh chi thần, chương 195, Đông Phương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, chuyện này cứ để bọn ta lo là được. Đang lúc Huy tức giận muốn lao tới đám người kia thì thanh âm của Kata vang lên. Đúng rồi tiểu tử, ngươi không phải vẫn đang muốn che giấu hay sao? Chuyện này nếu như ngươi ra mặt thì sẽ bại lộ hết. Lúc này ngươi vẫn chưa đủ chống chọi với đám võ giả bên ngoài đâu. Tốt nhất cứ đợi đến lúc thực lực của ngươi tăng mạnh đã. Hắc Long cũng lên tiếng, lúc này có thể ở Phương Vân Trấn, Huy đã không còn phải lo sợ chuyện gì, nhưng bên ngoài lại khác, chưa kể là ở Thiên Long Đế Quốc mà nếu như hắn bại lộ thì chỉ sợ cả những đế quốc khác sẽ có cường giả đến tiêu diệt hắn, một người như hắn nếu như không phải người của mình thì tốt nhất không nên để cho sống sót. Đúng rồi, ta đã qua vọng động rồi. Huy lúc này gương mặt mới dịu xuống, đúng như lời của Hắc Long nói, nếu như hắn lao ra thì sau này hắn sẽ không sống yên ổn được nữa, ít nhất phải đợi đến thiên tôn cảnh thì coi như hắn mới có sức bảo vệ mình. Nhanh chóng lão sang hướng khác, Huy lại tiếp tục lẩn trốn xung quanh, hắn tiếp tục quan sát đám người, và người hắn để ý nhất chính là Diana, hắn không muốn nàng xảy ra chuyện gì nguy hiểm cả Thanh Long cũng được Huy ra lệnh chú ý tới nàng. Ồ, ta còn tưởng hắn ra tay, không ngờ hắn vẫn cẩn thận như vậy. Lúc này bên trong đám người, gương mặt của Victor hiện lên nụ cười nhạt lẩm bẩm, nàng thấy được Huy đã rời khỏi vị trí đó mà tiến tới gần hơn, nhưng hắn lại không ra tay khiến cho Victor không biết nói gì, nàng vốn tưởng Diana bị như vậy là hắn sẽ ra tay, không ngờ vẫn còn chờ đợi. Diana lúc này chắc chắn không thể chối chọi lại ba người thiên tôn cảnh kia, nếu như hắn không ra tay thì chắc chắn nàng sẽ bị đám người này bắt đi. Có thể là hắn vẫn đang đợi, Diana nàng lúc này vẫn chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng cả đám người này chắc chắn sẽ không dám làm gì quá đáng với nàng, bọn chúng vẫn còn phải kiêng dè người ở Thiên Phong Thành, chọc giận người đó thì chắc chắn đám người này không sống yên ổn được đâu. Ori cũng khẽ cười nói, nàng biết tại sao đám người kia lại kiêng dè Diana đến vậy cũng là vì nàng có quan hệ với Thiên Phong Thành, cho dù có là thiên tôn cảnh cường giả đi chăng nữa cũng phải kiêng sợ người đó mà thôi. Nhắc tới người đó, đúng là đã lâu rồi ta không có gặp mặt rồi, sau chuyện này có khi ta sẽ tới đó một chuyến. Victor nhìn Ori nói, vậy sao ta cũng muốn tới, ở đó đợi hắn đến cũng hay, ta còn muốn xem hắn làm sao mà có thể lấy được máu của chúng ta đây. Ori ánh mắt liếc về phía Huy đang ẩn nấp cười nói. Phát hiện ra ta sao? Huy thấy hai người ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn, gương mặt giật mình lẩm bẩm. Nàng phát hiện ra được ngươi cũng là vì trong người nàng có phần âm công của Long Phương Âm Dương Công mà thôi, ngươi không cảm thấy trong người có dị biến hay sao? Lúc này mấy lão giả mới lên tiếng, nhìn Huy cười nhạt nói. Thảo nào, cứ mỗi lần ta cảm thấy ẩn nấp kỹ như vậy là y như rằng bọn họ phát hiện ra ta đã quên mất điều này rồi. Huy cười cười nói, trong người hắn đúng là có dị sắc dương công, trong người hắn mỗi lần gặp những nữ nhân đã song tu với hắn đều như muốn bùng phát vậy, nhưng cũng may hắn có thể áp chế được chuyện này nếu như không có ngoại lực tác động. Được rồi, cho chúng ta ra. Kata nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy khẽ gật đầu một cái, tháp bắt đầu được hắn từ từ mở ra nhẹ nhàng, tránh kinh động đám người kia. Cả Zed, Kata, Can, Priven và Sona đều hiện ra bên ngoài, năm người các nàng bắt đầu hướng theo phía đám người đi tới, được trận pháp của Thanh Long bảo hộ các nàng không sợ đám người kia phát hiện ra mình. Không ngờ một thiên tôn cảnh cường giả lại ra tay đánh lén. Diana từ đằng xa đứng dậy, lau đi bụng bặm trên người, cả vết máu trên miệng của nàng lúc này cũng không chảy ra nữa, gương mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn lạnh lùng nhìn đám người nói. Một trường vừa rồi nếu như không có Hắc Nguyệt đao chặn lại một phần uy lực, chỉ sợ lúc này nàng không chết cũng trọng thương rồi, địa vương cảnh không phải có thể chống đỡ được với thiên tôn cảnh, cánh tay cầm Hắc Nguyệt đao lúc này cũng như không còn cảm giác nữa rồi. Đó là do ngươi mà thôi, không ngờ Diana nổi tiếng lạnh lùng rất ít khi giết người lại có bộ mặt như vậy. Nhìn đám đệ tử nằm la liệt dưới đất trước mặt, gương mặt của Nam Cung lão trở nên âm trầm nói. Trong này đa phần đều là đệ tử mà lão mang theo từ Thiên Long học viện, đều là những cường giả mạnh mẽ trong tương lai, nhưng lúc này người chết, người mất tay, mất chân, trọng thương trước mặt đều khó có cơ hội tu luyện nữa, chỉ sợ bọn chúng nếu như còn sống cũng trở thành phế nhân mà thôi. Bên kia cũng vậy, cả Nhạc lão cũng như lão giả bí ẩn kia cũng đều giật mình mà kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong đám đệ tử lao lên thì chỉ có những người tu vi địa vương cảnh hậu kỳ hay đỉnh phong mới có vẻ như yên ổn, còn đâu đều chết và trọng thương, khiến cho cả hai nhìn Diana lúc này đều vô cùng tức giận. Đó là do bọn chúng tự mình lựa chọn lao lên mà thôi, không thể trách ta được. Diana ném vào trong miệng vào viên đan dược dưỡng thương, cười nhạt nhìn đám người trước mặt nói. Ồ, vậy sao, nếu đã vậy thì lão đây cũng đành bỏ đi mặt mũi này, bắt người trở lại. Nam Cung lão cười lạnh nhìn Diana nói. Trong tay nguyên khí lại sẵn sàng, như sắp chuẩn bị lại đánh tới Diana. Khoan đã, trưởng lão, chuyện này cứ để cho ta đi thì hơn. Đang lúc Nam Cung lão chuẩn bị ra tay thì thanh âm của một nam tử vang lên khiến cho đám người chú ý, theo sau đó chính là sự xuất hiện của hai thân ảnh, đi trước chính là một nam tử với y phục màu trắng, gương mặt anh tuấn mà toát lên vẻ lạnh lùng, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhạt, phía sau hắn chính là một thân ảnh nữ tử, người này khoác trên mình một bộ y phục màu vàng chói lọi, cảm giác như là ánh mắt trời chiếu xuống nhân gian vậy, trên mặt là cái khăn che khiến cho người khác không nhìn ra được dung nhan thật sự của nàng. Ồ, đã tới rồi sao? Nam Cung lão nhìn người xuất hiện, trong tay nguyên khí chuẩn bị đánh ra thì tán đi, đi tới với vẻ mặt cung kính nhìn nam tử vừa xuất hiện nói. Điều này khiến cho đám người ở đây đều là vẻ mặt ngạc nhiên, không chỉ đám người mà cả Victor và Ori đều cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nam tử vừa xuất hiện này, không ngờ một cường giả thiên tôn cảnh như Nam Cung lão lại cung kính với một tên thanh niên như vậy, khiến cho tất cả đều nghi ngờ sự xuất thân của người thanh niên này. Nam Cung lão giả, người này là... Nhạc lão lúc này lên tiếng hỏi, lão cũng bất ngờ khi Nam Cung lão lại cung kính như vậy. Đây chính là thánh tử của Thiên Long học viện chúng ta, chính là đệ tử của viện chủ, Đông Phương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung lão vẻ mặt hiện lên sự lạnh nhạt nhìn đám người nói, lão cảm thấy như sự xuất hiện của người này khiến cho uy danh của lão lại tăng một bậc vậy. Ồ, Đông Phương Hạo, đã từng nghe đến danh tự này, không ngờ lại có ngày được gặp mặt đệ tử thiên phú kiệt xuất của Thiên Long học viện. Cả nhạc lão và lão già bí ẩn kia cũng đều cười cười nhìn người thanh niên vừa xuất hiện này nói, nhưng hai lão không có cung kính như Nam Cung lão, vì đây chính là đệ tử của đối thủ của mình. Không ngờ lại có nhiều người biết đến tiếng tăm của ta như vậy. Đông Phương Hạo gương mặt cười lớn nhìn đám người nói, vẻ mặt của hắn như đang hưởng thụ sự tôn sùng của đám người xung quanh, cả SVC và LTC cũng đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn người này. Chỉ có vào những thế lực như vậy mới xứng đáng với ta. Cả hai lúc này đều có chung một suy nghĩ, sự xuất hiện của Đông Phương Hạo như khiến cho hai tên biết được thực ra bọn chúng coi mình như thiên tài ở đây nhưng bên ngoài thì không bằng một con kiến, khiến cho tham vọng gia nhập thế lực của hai tên lại tăng lên. Khác với đám người hâm mộ nhìn Đông Phương Hạo thì chính là vẻ mặt khinh thường của Victor và Ori, hai người cảm thấy tên này như vậy mà cũng xưng là thiên tài. Nếu như so với hắn thì một góc nhỏ cũng không bằng. Cả hai người trong đầu không tự mà hiện lên một suy nghĩ, hai người cảm thấy so với Huy tên này không bằng một góc của hắn, tuy tên này là thánh tử của Thiên Long học viện, khí tức có vẻ đã là địa vương cảnh hậu kỳ và có thể hắn còn là chủ tướng vì nữ nhân kia khiến cho hai người nhìn ra nàng chính là tướng, nhưng so với Z hay Riven, Kata của Huy thì tên này không đáng, mặc dù Huy Tu Vi mới chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ nhưng ai biết được trong vài năm nữa, hắn sẽ phát triển đến như thế nào nữa. Không ngờ lão lại để cho chuyện này xảy ra. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Đông Phương Hạo chỉ cười lạnh nhìn Nam Cung lão nói. Như hắn thì tính mạng của đám đệ tử này hắn không quan tâm, hắn cảm thấy phế vật thì nên chết bớt đi. Nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử của Thiên Long học viện, không thể cứ lạnh nhạt mà không quan tâm như vậy. Do ta sơ suất, không ngờ nàng ta lại lợi hại như vậy. Nam Cung lão gương mặt biến sắc không dám nhìn thẳng nói. Vậy sao, ta còn tưởng là sẽ dễ dàng thu phục được nàng, nhưng không ngờ lại phải tốn nhiều nhân mạng như vậy. Đông Phương Hạo ánh mắt liếc qua nhìn Diana phía xa cười nhạt nói. Diana cũng không sợ mà nhìn hắn, nhưng lúc này gương mặt của nàng hiện lên dị sắc, sự xuất hiện của người thanh niên này khiến cho nàng cảm giác được sự nguy hiểm, chưa kể nữ nhân đi theo hắn, lại khiến cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chúng ta dù sao cũng là thiên tôn cảnh cường giả, có tôn nghiêm của mình, chúng ta không thể cứ như vậy mà ra tay bắt nàng được, nếu như Đông Phương công tử đây có thể thì chúng ta nguyện nhường lại cho công tử, chúng ta sẽ quan sát xung quanh, đề phòng nàng có ám chiêu gì đó. Nhạc lão đi lên nhìn Đông Phương Hạo nói, rất nhanh sau đó lão rời xuống phía sau, như để lại không gian cho ba người vậy. Không ngờ nhạc lão của Thiên Đao Sơn Trang lại biết đối nhân xử thế như vậy, biết mình không thể dùng vũ lực mà áp chế nàng, nếu vậy thì để cho ta vậy. Đông Phương Hạo ánh mắt không vui nhưng vẫn cười cười nhìn nhạc lão nói. Hắn đây là biết nhạc lão như cố đẩy mọi chuyện sang cho hắn, nếu như thành công áp chế được nàng thì không nói, nếu như để cho nàng thoát được quay trở lại Thiên Phong Thành thì sẽ là một mối hiểm họa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao hắn cũng là thánh tử của Thiên Long học viện, và cũng là cùng thế hệ với nàng, nếu như hắn tự tay bắt được nàng thì danh vọng bên trong học viện lại tăng lên, lúc đó vị trí viện chủ sẽ không thoát khỏi tay hắn. Vậy để ta ra tay bắt ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta vậy. Quay sang nhìn Diana cười nhạt nói. Một mình ngươi thì đừng nên cố gắng chống cự làm gì, nếu không thì ngươi sẽ phải chịu thêm đau đớn đó. Thấy được Diana như đang đề phòng hắn, Đông Phương Hạo cười nhạt nhìn nàng nói. Chả nhẽ lại bị bắt ở đây. Diana lúc này tuy vẫn đang lạnh lùng nhưng trong đầu của nàng đã có những suy nghĩ tiêu cực rồi, nếu như bên ngoài thì nàng còn có cơ hội chạy trốn, nhưng trong này bị nhiều thiên tôn cảnh để ý như vậy, chắc chắn nàng sẽ chạy không thoát. Ai nói là nàng chỉ có một mình, đang lúc Diana gương mặt thất vọng thì từ bên trong khu rừng vang lên một thanh âm, tiếp sau đó chính là sự xuất hiện của năm thân ảnh. Cách chương.